Tản Đông lão giả và Bi Thu lão giả phải phân chia bảo vệ Tuyên Vương tử cùng Du Du quận chúa, chỉ sợ lực phát huy có hạn. Vị trí hiện tại của mình so với vị trí Tuyên Vương tử có ưu thế hơn một ít, có lẽ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Tình huống hiện tại là, cùng hướng phía đông nước Tề có bốn nhóm người đang chạy gấp. Nhóm người thứ nhất là sứ đoàn của Tề Thế Tử, thứ hai là Ngô Minh, nhóm thứ ba là nha tướng dâu quay nón Triệu Bát Cân xuất lĩnh 5.000 truy binh từ chủ trận doanh. Cái nhóm này đội hình hỗn tạp, quân tâm lung lay, ngược lại thì lực uy hiếp không lớn. Nhóm thứ bốn mới là 5.000 kỵ binh do Tuyên Vương tử lãnh đạo. Bởi vì vị trí địa lý của phó doanh khá xa, cho nên Tuyên Vương tử ngược lại là rơi vào phía sau. Thế nhưng cái cánh quân này của hắn là đầy đủ sức lực nhất. Người cầm đầu chạy trước tự nhiên toàn quân anh dũng, ngược lại là tốc độ truy đuổi nhanh nhất, có sức uy hiếp nhất. Ngô Minh vừa nghĩ vừa phóng ngựa chạy gấp, rất nhanh phía trước là một khe núi. Tiêu cô nương không bị sao? Kim thị vệ trưởng mang theo mấy người thị vệ từ nơi bí ẩn trong khe núi mừng rỡ nhảy ra, hướng phía Ngô Minh chạy tới liều mạng vẫy gọi, thế tử bảo bọn ta đợi ở đây tiếp ứng cô nương. Ngô Minh đem dây cương ngựa xiết lại còn chưa kịp nói chuyện, đám người kim thị vệ trưởng nhìn Ngô Minh một thân chật vật không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, suýt nữa chảy nước mắt xuống tới. Cô nương làm người ta cảm thấy kính nể cỡ nào a? Vì Tề quốc, vì thế tử an nguy, dĩ nhiên chém giết đến loại trình độ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, một nữ canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Tiêu cô nương vì nước vì dân, còn hơn cả đấng mày râu, thật là cân quắc anh kiệt. Kim thị vệ cùng mấy vị thị vệ Tề quốc, nhìn dáng dấp Ngô Minh đều nghĩ mau muốn rơi nước mắt. Bọn họ đều chắp tay thi lễ, cơ hồ là khom người chào tới đất. Chỉ phụ nữ, vốn là Tiêu Nhược Giao tại lúc mang theo Tuyên Vương tử độc sông Vũ Doanh, đã thay đổi một thân y phục mới. Vẫn như cũ là chiêu bài áo lam đai tím, nhưng cả người bồng bềnh như tiên. Lấy công tích làm cơ sở, tất cả mọi người lấy tầm mắt mẫu mực ngưỡng vọng nàng. Ý ở đây là nàng mặc áo lam đai tím nhiều đến thành thương hiệu, áo lam đều đã bị tàn phá đến không còn. Lúc này áo trong màu trắng loang lổ vết máu, trên người vết thương chồng chất mấy chục cái. Tuy rằng không nói là chứng kiến tận mắt, cũng có thể nhìn ra được là chém giết đến trình độ nào. Kim thị vệ vội vàng lấy ra một cái bọc, thế tử bảo bọn ta chờ ở đây để tiếp ứng Tiêu cô nương, mau mời Tiêu cô nương phủ thêm y phục nghỉ lấy hơi một chút. Phòng chừng chúng ta không rảnh nghỉ ngơi. Ngô Minh thuận miệng trả lời một câu, mở bọc ra vây vừa nhìn, là túi nước nhỏ, lương khô cùng y vật. Y phục ngược lại không tệ, Ngô Minh là sợ nhất bản thân ở trong chiến đấu cảnh xuân chợt tiết, lập tức đem nhất kiện ngoại trang màu xanh nhạt lại mặc vào. Bởi trong lúc đánh nhau huyền khí bắn ra, rất dễ sản sinh hậu quả bà oai. Nếu không phải nàng ăn mặc dày, chỉ bằng mức độ chiến đấu dày đặc còn bị vây công vừa nãy, nếu là sam mỏng mùa hạ mà nói chỉ sợ là từ lâu đã lộ ra không ít da thịt. Nếu quả thật như vậy, nói không chừng còn có thể kích khởi tích công kích tích cực của rất nhiều người ở chủ doanh. Bộ y phục này dĩ nhiên tương đối vừa người, lại nhìn kỹ những cái y phục khác, cũng là tương tự vừa vặn. Ngô Minh lập tức minh bạch đây là thế tử tại lúc khởi hành từ Tề Đô, hỏi đám người Hổ Vân Kiều y phục nàng mặc to nhỏ thế nào, cho nên mới có thể chính xác như thế. Không hổ là có nhân khí danh tiếng rất tốt Tề thế tử, loại suy nghĩ chu đáo này rất dễ làm thuộc hạ cảm kích. Hơn nữa hắn lại đang trên đường chạy trốn còn không quên giúp mình mang tới y phục, có thể coi như là cố gắng đạt đến một mức độ nào đó. Hình như ngực có chút chặt, thắt lưng có điểm rộng. Ngô Minh âm thầm toát mồ hôi. Tuy rằng cơ bản vừa vặn tương xứng, nhưng sức quan sát tinh chuẩn của tiến hóa khung máy móc Ngô Minh còn là chú ý tới quần áo có chỗ hơi chút không hợp thân thể. Được rồi, hắn bị hỏi đến kích cỡ là lúc bị bắt tham gia tài nữ lôi đài. Ngô Minh nhớ lại mấy vị bác gái ngày đó, kỳ thực ngực đỉnh rất lúng túng. Ngô Minh lại không ngờ tới từ một tháng này tới nay, thân hình của mình đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Bộ ngực càng cao ngất nổi dậy đi một ít, nếu không lại vòng eo tinh tế một ít. Nếu là gặp phải tiêu nữ đích thực, hai người đứng chung một chỗ thì đã có sự khác biệt rõ rệt. Thân thể của tiêu nữ cùng Ngô Minh Tại mới bắt đầu cơ hồ là cùng một khuôn đúc ra hoàn toàn tương đồng. Nhưng bây giờ xét trên dung mạo tuy không kém nhiều, nhưng khí chất cùng cảm quan lại sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Lúc ban đầu Ngô Minh xuất hiện ở Trưởng Kiếm Tông, dáng dấp vẻn vẹn bị coi là nhân trung chi tư. Nhưng bây giờ thế nhưng thuộc về trung thượng, thậm chí là cấp bậc đại mỹ nữ tương lai. Đám người kim thị vệ nhìn Ngô Minh đem ngoại y mặc lên, bọn họ là tự có điểm đỏ mặt. Một vị tiểu cô nương xinh đẹp như thế ở trước mặt ngươi mặc quần áo như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù nói không phải là thiếp thân y vật gì, cũng không có lộ ra cái gì, nhưng vẫn luôn làm cho nam nhân cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đồ lót, nội y, thật là mất mặt. Kim thị vệ âm thầm kêu một tiếng, mình cũng coi như là trung niên, thế nào vẫn còn đỏ mặt ở trước một cái tiểu nữ hài chỉ bằng nửa số tuổi mình đây. Còn lại mấy người thị vệ cũng là chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, từng người đều có chút ngượng ngùng. Đây là ảnh hưởng do dung mạo hiện tại của tiến hóa khung máy móc mà Ngô Minh không nhận thức được. Kết cấu ngũ quan đang dần phát sinh biến hóa, đặc biệt tỷ lệ phối hợp, mắt mũi các chỗ mấu chốt đều vô cùng phù hợp với yêu cầu tỷ lệ vàng của khuôn mặt, tạo thành cảm giác đặc thù khiến khác phái phi thường hứng thú. Đặc biệt ở trong chiến tranh, nhìn thấy được một chút nhan sắc khác phái, liền có thể đem nguy hiểm yếu bớt một ít. Tiến hóa khung máy móc càng thêm làm không biết mệt, đem một loại quyến rũ cùng thanh thuần hoàn mỹ kết hợp lại, tăng mạnh xác suất sinh tồn của khung máy móc. Mọi người nghe kỹ, hiện tại Tuyên Vương Tử đang xuất lĩnh nhân mã chạy tới. Chúng ta cần làm nhất, chính là mỗi người tận khả năng mà giúp đỡ thế tử làm lỡ chút thời gian. Ngô Minh hỏi ý kiến Kim thị vệ, tiêu cô nương nói cực phải. Ta nguyện tuân hiệu lệnh. Kim thị vệ tuy rằng thân phận tại Thiên Ba Phủ rất cao, nhưng biểu hiện Ngô Minh đã sớm chinh phục mọi người. Mặc dù là lấy thân phận tiểu cô nương mới 14 tuổi, đám người trung niên kim thị vệ cũng không chậm trễ chút nào mà nguyện ý nghe nàng điều khiển. Đầu tiên phải có một người đi báo tin. Trong các ngươi ai giành cưới ngựa nhất? Ngô Minh nhìn đám người kim thị vệ một chút. Nếu bàn về cưới ngựa, Mạc Linh Nghệ huynh đệ phải là một trong số nhân tài kiệt xuất. Kim thị vệ lập tức đề cử một người trẻ tuổi. Tên thị vệ trẻ tuổi này vội vàng đứng ra chắp tay. Ngô Minh đem dây cương hai con ngựa giao cho hắn, một người cưới xong ngựa, thay phiên đổi vật cưới bảo toàn tốc độ nhất có thể đổi theo tề thế tử. Sau đó nói cho hắn biết tình huống hiện tại của Vũ Quốc trận doanh. Mọi người nghe Ngô Minh bắt đầu nói tới tình huống vừa mới nãy nàng tại Vũ Quốc chủ trận doanh đại náo một trận. Rất nhanh, tất cả bọn họ đều nghe choáng váng, từng cái một trợn mắt há hốc mồm. Kim thị vệ một lát mới mở lời được. Phó thống lĩnh vũ quân bị chém hạ. Trời ạ, vị kia thế nhưng là một trong 20 danh tướng của vũ quốc A. Chém giết hơn 10 vị trung giai tướng lĩnh. Các thị vệ khác chặt lưỡi không ngớt. Vị thị vệ họ Mặc kia cũng kinh ngạc mà nói lắp ba lắp bắp. Hạc lão, vị nguyệt giai thánh giả kia lại có thể trọng thương. Bị chặt đứt một bên cánh tay. Cái này quá khó để khiến người ta tin tưởng. Mặc dù là Bi Thu lão giả xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà đạt được chiến tích như vậy a. Chỉ là một kế nhỏ, xấu xa giày vò bọn họ một chút. Ngô Minh khiêm tốn một câu, đốc xúc nói, tình huống chính là như vậy, ngươi nhanh bẩm báo thế tử. Do hắn làm ra phán đoán định đoạt mới. Tin tình báo là chuyện trọng yếu đứng đầu trong việc dẫn quân đào thoát. Thị vệ trẻ tuổi vội vàng lên ngựa đi. Hai con ngựa thay phiên, cũng đủ hắn đuổi theo thế tử báo cáo tiến triển mới nhất. Vài người không chút nghi ngờ chiến tích của Ngô Minh, dĩ vãng nàng biểu hiện quá xuất sắc đủ để tất cả mọi người tín nhiệm nàng. Hơn nữa biết nàng căn bản không phải cái hạng người ưa thích khoác lác. Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng ưa thích làm náo động, là một tiểu yêu tinh yêu thích gây sự. Nhưng lần chơi đùa gây sự này là đối với địch quốc. Thực sự thật là tốt quá. Kim thị vệ trong lòng âm thầm may mắn. Yêu nghiệt như vậy là người của chúng ta. Thật sự là chuyện may mắn. Nếu như là địch nhân, bản thân chỉ sợ muốn ôm đầu ai oán. Còn dư lại vài người chờ đợi Ngô Minh ra lệnh. Ngô Minh muốn bản đồ, đại khái nhìn một chút sau. Xác định cái khu vực khe núi này không đủ hiểm trở để phòng thủ. chúng ta lập tức đi, Kiến Thiên Phùng. Ngô Minh chỉ vào một điểm trên bản đồ quyết định thật nhanh. Kiến Thiên Phùng là một chỗ vách núi trong quần sơn trùng điệp. Bốn phía đều là núi cao chót vót, trung gian chỉ hẹp hẹp mấy chục bước, lối đi nhỏ chừng 5-6 bước có thể thông qua. Mấy người lại lên ngựa, chạy vội 2-3 dặm đường sau, đến chỗ Kiến Thiên Phùng rồi. Cái chỗ này nhưng thật ra là một cái sơn cốc, chỉ bất quá hình cốc quá sát, quả thực chính là một cái cốc đạo chật hẹp. Hai bên ngọn núi cao vót, mặc dù là bọn thị vệ thân có huyền khí leo lên cũng tốn sức. Nơi hiểm yếu, Ngô Minh sợ hãi than một câu, nghĩ không ra ở đây so với ta tưởng tượng còn muốn hiểm trở hơn. Thật tốt quá, Thế tử Hồng Phúc, Kim thị vệ tán thán càng làm người ta bội phục, ngược lại cũng tương đối có đạo lý. Ngô Minh nghĩ, thế giới kia trong Tam Quốc Chí, Lưu Bị thường xuyên có được nơi hiểm yếu tương trợ, tỉ như ngựa nhảy đàn khe vân vân. Tề thế tử lẽ nào sẽ có mệnh bá chủ? Đã có vị Long Ngạo Kiều tương trợ, không được bá chủ chí ít cũng có thể ngồi vững vàng giang sơn Tề quốc tại một góc Trung Nguyên a. Tiêu cô nương, lại có thanh âm ngạc nhiên vang lên. Có binh sĩ Tề quốc xuất hiện tại nơi hiểm yếu này, lại là một ít Thiên Ba phủ thị vệ, mang theo 200 binh sĩ ở đây trấn thủ. Thế tử cũng biết chỗ này đủ hiểm để có thể thủ a. Ngô Minh mừng rỡ, tuy rằng không tính là đồng đội giống như thần, nhưng ít ra không phải là như heo vậy. Đối với có thống lĩnh thông minh, tất cả mọi người sẽ rất cao hứng. Đây là anh hùng sở kiến giống nhau. Thế tử chúng ta cùng tiêu cô nương ngài vị nữ anh hùng này nghĩ đến cũng một điểm. Kim thị vệ ở bên cạnh nói nịnh. Những lời này kỳ thực ngầm có một chút ý nghĩ nhỏ mọn của Kim thị vệ. Hắn hy vọng thế tử có thể cùng Tiêu Nhược Giao có điểm quan hệ. Nếu là thế tử phi có thể chính là nàng, thì tốt biết bao. Đó chính là một đoạn giai thoại có thể so với Tề phi cùng Tề vương năm đó. Kim thị vệ thậm chí thầm mừng trộm. Có lẽ đây chính là trời cao an bài. Tề quốc giống như mỗi một đời đều gặp được nữ cường nhân phụ tá quân chủ. Tỷ như đời trước Tề phi chính là Lăng Ba tiên tử nổi danh trong chốn giang hồ, cầm trong tay Lưu Bích kiếm quát tháo một thời. Đời trước nữa, thậm chí đời trước trước nữa cũng có tình huống tương tự. Đây coi như là truyền thống tốt đẹp a. Nói mấy câu tìm hiểu tình huống, cũng biết vị thị vệ trẻ tuổi kia mới vừa rất nhanh thông qua sau, Ngô Minh đã bắt đầu tìm cách ở chỗ này bảo vệ yếu đạo, cản trở quân Tuyên Vương tử. Quân địch còn có một khắc chung thời gian sẽ đến. Các ngươi nhanh lên thu thập cỏ dại xung quanh, chém lượng lớn cành cây thân gỗ, đều đặt tại xung quanh sơn đạo trọng yếu này. Ngô Minh nghiễm nhiên trở thành một quan chỉ huy tạm thời, không khách khí chút nào bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Không ai có dị nghị, Ngô Minh mình cũng tự mình động thủ. Mọi người bận rộn một trận, lại phát hiện hơn 100 người cũng không có làm nhanh hơn Tiêu Nhược Giao một người. Bang bang bang, sử dụng Lưu Bích kiếm trước hiện lên lục mang bổ vài cái thân cây. Ngô Minh dùng huyền khí đánh hạ một cái cây đại thụ này, tốc độ đốn củi bay nhanh, đem đại lượng cành cây thân cây chặt bỏ lấp đầy con đường. Sau đó Ngô Minh lại ở trước cốc đạo lập lên mấy chục cây cọc gỗ, phân phó mọi người giải đầy cỏ khô, lá khô những vật này các nơi. Mọi người một bên thu thập bố trí vật dễ cháy, một bên nhìn Ngô Minh đốn củi mà kinh ngạc. Trời ạ, Tiêu cô nương có khí lực thật là lớn. Có thị vệ thấp giọng kinh hô, chỉ thấy Ngô Minh khiêng thân cây bị chặt hạ cao 5-6 thước, quăng lên không, sau đó thân hình nhảy lên, một trận kiếm quang màu xanh biếc lóng lánh. Đại thủ cành lá dày rậm giờ lại trơ trụi như cọc gỗ vậy, quả thực như là một khúc thân gỗ khi bị mười mấy người thu thập qua vậy. Sở dĩ kêu cây cọc mà không phải thân cây là bởi vì nàng có mục đích sử dụng phía sau. Ngô Minh tại mấy cây cọc dài 5-6 mét này gọt ra một ít đầu đỉnh nhọn, nâng lên cái cây cọc mà ba người mới ôm hết này chuyển tới, ngay cả người cả cọc nhảy lên thật cao, thật là khí lực thật lớn. Không ít binh sĩ nhìn thân ảnh nhỏ bé yếu ớt hoàn toàn kém xa cọc đại thụ nàng khiêng to gấp 10 lần nhảy dựng lên. Ngô Minh quát một tiếng, đem cây cọc cắm ngược vào mặt đất trước cốc đạo. Cây cọc dài 4-5 thước cắm xuống đất với chiều sâu trên dưới một người. vững vàng đâm vào mặt đất. Ngay sau đó, Ngô Minh lại chạy về phía một cây đại thụ xa xa khác. Thời gian có điểm không kịp, nàng còn tự nhủ một lần, thẳng thắn. Lần thứ hai Tiêu Nhược Dao trình diễn trồng ngược cây hòe che trời. Ngô Minh ngay cả cành cây cũng không loại trừ, trực tiếp lấy huyền khí bạo phát, vận đủ khí lực răng rắc đem đại thụ nhổ lên. Ngay sau đó, nàng khiêng đại thụ còn nguyên bùn đất, cành lá vương vãi khắp nơi lăng không nhảy lên, giữa không trung lộn ngược lại, thổi phù một tiếng ngạnh sinh sinh đem đại thụ cắm ngược xuống đất. Một đám thị vệ Tề quốc cùng binh sĩ đều ngạc nhiên. Có thị vệ biết biệt hiệu của Ngô Minh, sững sờ nói, nữ hán tử cắm ngược che trời hòe. Cái khí lực này đã vượt quá tưởng tượng, đại thủ còn mang theo càng lá bị xuyên vào lòng đất. Đây chính là so với cắm cây cọc còn muốn khó hơn gấp 10 lần. Tiêu cô nương là muốn làm chướng ngại vật. Có thị vệ suy đoán nói, không sai biệt lắm. Kim thị vệ miệng có điểm hợp không tưởng tới, chưa từng có ra mắt như vậy chướng ngại vật. Có thị vệ khác ngửa cái cổ đều sắp có chút cứng ngắc, miễn cưỡng gật đầu, thực sự chưa thấy qua. Loại đại thụ, loại trình độ này chỉ Nguyệt Giai Thánh Giả mới có thể làm được a. Kỳ thực cái này là nhờ Ngô Minh có kinh nghiệm, là lúc ở Thanh Lĩnh giải quyết xung đột giữa Tân Phiên Thôn cùng Nội Phiên Thôn mà nắm giữ được. Tuy rằng mặt đất nơi này so với bờ sông phải cứng rắn hơn rất nhiều, nhưng nàng hiện tại tiến bộ huyền khí so với lúc trước còn mạnh hơn. Huyền khí sau khi được quán trú vào bên trong đại thụ cũng có thể miễn cưỡng làm được. Liên tiếp cắm ngược mấy chục khúc đại thụ như vậy, đã khiến một mảnh đất nhỏ trước cốc đạo, kiến thiên phùng này có nhiều thêm một rừng quái thụ. Bởi vì cây cối đều là cắm ngược lên trời, đừng nói ngăn trở kỵ binh, người bình thường muốn thông qua đều khó khăn. Sau khi đã cơ bản thu xếp xong, Ngô Minh đặt bàn tay sát trên mặt đất cảm thụ một chút tiếng vó ngựa vọng tới. Tối đa còn có 2 phút sẽ có đợt quân địch thứ nhất chạy tới. Bên này vừa kịp thời gian chuẩn bị, bọn thị vệ vung giải vật dễ cháy xong, đều nhanh chóng tụ họp lại đây. Ngô Minh nói, chuẩn bị không sai biệt lắm, mọi người chờ lát nữa nghe hiệu lệnh của ta, đừng tự ý hành động. Nếu như địch nhân dùng hỏa tiễn thì làm sao bây giờ? Có thị vệ ngây ngốc hỏi. Ngô Minh nở nụ cười, cầu còn không được, lại không phải chúng ta muốn thông qua, mà là bọn hắn muốn xông qua đuổi theo giết thế tử a. Tên thị vệ kia vỗ trán một cái, đúng đúng đúng, chỗ sơn cốc này nếu là thành điểm nấu cơm, bọn họ nhất định là đau đầu. Mọi người bên cạnh đều cười. Kim thị vệ hỏi, như vậy sao chúng ta không trực tiếp châm lửa mà phải chờ bọn họ đến? Hỏa thế không kéo dài, nhiều nhất trong một canh giờ thì sẽ tắt. Ngô Minh tính toán trong đầu, nói mọi người chuẩn bị vật dụng sẵn sàng châm lửa. Ngô Minh làm tốt chuẩn bị để có thể hạ lệnh châm lửa bất cứ lúc nào. Tiêu cô nương nếu muốn đốt yếu đạo này, sao không hỏa thiêu sơn cốc, đốt không tới quân địch? Ngô Minh khẽ lắc đầu, đây là một biện pháp cuối cùng lúc ta không chống đỡ nổi địch nhân. Các ngươi đều leo lên sườn núi. Đáng tiếc cây rừng không rậm, dù sao cũng không cần phải bí mật. Ngô Minh chỉ lên cây rừng rậm rạp trên núi, liền chú ý cách xa một ít, cao một chút. Không muốn tại lúc bọn họ phát loạn tiễn thương tổn tới. Ta một người thủ tại chỗ này là tốt rồi. Tiêu cô nương ngài một người. Kim thị vệ cùng thị vệ và các binh sĩ đều có chút bận tâm. Nghe lệnh, Ngô Minh vặn lên khuôn mặt. Vâng, kim thị vệ lại có thể nghiêm thân hình, như vâng theo quân lệnh thủ trưởng vậy, mang theo chừng 200 người leo lên vách núi thật cao. Đừng nói trong lòng bọn họ kính nể Ngô Minh, liền chỉ cần nghĩ vị bạo lực nữ hán tử này, ai có thể chọc được. Cẩn thận bị coi như cây hòe che trời vậy đảo ngược trồng xuống. Trồng hoàn tất, huyền khí của Ngô Minh tổn hao không nhỏ, móc ra bình thuốc tới bổ sung huyền khí một phen. Còn lấy ra y phục, lại thay đổi một bộ y phục mới. Bởi vì khiêng đại thụ, làm cho cả người bẩn thỉu. Tại dưới sự chiếu cố trợ giúp của tông chủ cùng thế tử trước đó, lượng thuốc để Ngô Minh bổ sung huyền khí cũng không phải thiếu. Chỉ cần có đan dược, nàng gần như là động cơ vĩnh cửu. Được rồi, lại thêm điểm chất mồi. Ngô Minh móc ra một cái bình thuốc, đem thuốc bột rót vào trong túi nước lắc đều, sau đó bắt đầu ở trên đầu mấy cây đại thụ cắm ngược cao chừng 1m5, vẩy chút dược thủy dung hợp thuốc bột. Sau khi hoàn thành, Ngô Minh một thân một mình đứng ở lối đi nhỏ, kiến Thiên Phùng. Suy nghĩ một chút sau, thân hình nhảy lên một chỗ rễ cây cây đại thụ. Cái chỗ rừng rễ cây trước cốc đạo dùng để ngăn chặn quân địch này trái lại tương đối cao, cảm giác thật quái lạ. Ngô Minh sở dĩ cắm ngược đại thụ như thế là muốn tăng thêm độ khó cho địa hình. Bây giờ còn ai có lực khống chế có thể cùng Ngô Minh so sánh với? Địa hình càng phức tạp, liền đối với nàng càng có lợi. Tại loại đại hình rễ cây mọc lan tràn rắc rối, lực phản ứng cùng ra chiêu khống chế trong nháy mắt, không có người nào có thể vượt lên trước nàng. Hơn nữa loại địa hình hiểm trở này một khi được dựng lên, có muốn nghĩ vây công nàng cũng đều khó khăn. Cho nên ở đây là địa hình sân nhà được nàng tận lực xây tạo tác chiến. Đáng tiếc không có 300 chiến binh Sparta áp trận. Thế tử nếu như cho ta chọn thêm người, góp thành 300 chiến binh mà nói, ở đây sẽ là thành trận cổng lừa. Nàng có chút ác thú vị, âm thầm cười ha hà. Các nàng có thể tìm đọc 300 chiến binh Sparta ở trận chiến cổng lửa của người Hy Lạp. Ngô Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người trên vách núi, cười phất phất tay. Tiêu cô nương thật chấn định. Có binh sĩ nuốt một chút nước bọt nói. Bọn họ đã có thể xa xa trông thấy bụi bặm cuốn lên từ mấy dặm ngoài, là đại lượng kỵ binh đang tiến tới gần. Từng cái một căn bản cười không nổi. Tuy rằng được thế tử tuyển ra để làm binh sĩ tử thủ nơi hiểm địa, tất nhiên đã sớm có tinh thần quyết tử, nhưng mắt thấy quân địch đánh tới vẫn là tương đối khẩn trương. Mà Tiêu Nhược Giao thì sao đây? Cái dáng tươi cười thân thiết sán lạn này, căn bản cũng không có mang một chút tâm tình sợ sệt ở bên trong. Bên này làm xong chuẩn bị, rất nhiều truy binh của Tuyên Vương Tử đã đuổi tới. Số lượng kỵ binh chừng 10.000, dần dần tới gần Sơn Cốc. Từ chủ doanh đi ra ngoài 5.000 kỵ binh, đã cùng Tuyên Vương Tử hội hợp. Tuyên Vương Tử nuốt không nổi cái cơn tức này a, hận không thể mắng to nha tướng dâu quay nón triệu bát cân là đại phế vật. Tiêu Nhược Giao một người sống to lù lù như vậy, nói khiến người ta chạy liền để người ta chạy. Người ở chủ doanh làm ăn cái gì không biết, thế nhưng còn có thể thế nào? Tuyên Vương Tử cũng tự mình chột dạ, nếu không phải mình nhất thời cũng không bắt được Tiêu Nhược Giao, tội gì buông tha khối xương cứng này. Mặt hắn trực tiếp đen lại cũng không nói chuyện nhiều, chỉ nhắc nhở hai cánh kỵ binh hợp thành một, cùng nhau nhắm hướng đông đuổi theo sứ đoàn Tề Thế Tử. Dần dần tới gần, Kiến Thiên Phùng, nơi hiểm yếu, Tuyên Vương Tử cưỡi ngựa dẫn đầu dần dần chậm lại tốc độ. Toàn bộ vạn quân kỵ cũng dần dần ngừng lại. Bởi vì phía trước thật là quỷ dị, mấy chục gốc đại thụ trồng ngược, như mai hoa trận siêu lớn vươn vô số xúc tu, quỷ dị bảo vệ đầu đường nhập cốc. Trận gọc gỗ ở giữa một chỗ rễ cây trồng ngược, một thiếu nữ thiếu nhiên mà đứng, ngạo nghễ đối mặt vạn kỵ binh. Nhất nữ canh quan, vạn phu mạc khai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 521, vạn kỷ áp sát cốc. Tuyên Vương Tử, chúng ta lại gặp mặt ở đây a. Ngô Minh đối mặt với vạn kỷ vũ quốc cười ha ha. Trong trận doanh vũ quốc, rất nhiều người nghe được mà trên mặt biến sắc. Hơn vạn kỷ binh vốn nên lẳng lặng đứng ngay ngắn có tự ở phía sau Tuyên Vương Tử, nhưng giờ khắc này ở lúc vạn kỵ dừng sát, nhưng ở trong một mảnh bụi mù có chút xôn xao bất an. Không phải là giận, mà là sợ. Những binh lính từ chủ doanh đuổi theo kia, nhìn thấy Ngô Minh liền có chút sợ sệt. Rất nhiều thớt ngựa của binh sĩ chủ doanh cũng cảm nhận được chủ nhân đang khẩn trương, bắt đầu ở tại chỗ không ngừng đạp đất, thậm chí lộc cộc quay trái quay phải đi lại không ngừng. Kia, đó là Tiêu Nhược Giao. Tuyên Vương Tử ghìm ngựa ngóng nhìn, lời có điểm không linh hoạt. Đừng trách hắn, đổi lại người nào mồm miệng cũng đều run như thế. Thế nào còn là nàng a? Tuyên Vương Tử đều muốn khóc. Trên người bây giờ còn có hai cái địa phương có chút đau. Một là miệng còn mơ hồ đau. Bị Ngô Minh bắt làm con tin bị đem vào thổ thành sau, trong miệng bị lấp vô số lần rẻ lau không cho nói chuyện. Nếu không phải trong ngày thường kinh nhờn mỹ nữ luyện được công phu đầu lưỡi không tệ, chỉ sợ cằm đã sớm chật khớp. Hay là chỗ cái mông còn có chút đau, một viên thuốc sổ kia của Ngô Minh tuyệt đối là dược lượng sung túc, đem hắn trực tiếp ngồi cầu một lúc lâu, thậm chí sau cùng còn bơi dưới hố một cái. Cho nên Tuyên Vương Tử hận không thể tại chỗ khóc lên, kêu lên vài câu lớn hơn nữa, ai chơi như ngươi vậy, thối lắm. Thế nào nháo đằng Thổ Thành, nháo đằng Vũ Doanh, lại chạy đến trên đường đầu cốc bên này nháo tiếp. Tuyên Vương Tử có tâm tư như vậy, bọn thị vệ cùng binh sĩ vốn ở chủ doanh cũng là có tâm tư như thế. Hiện tại trong một vạn kỵ binh truy sát tới, có 5.000 là biết Ngô Minh, Tiêu Nhược Giao, là Tiêu Nhược Giao a. Một đám binh sĩ mặt xanh xao, đây đó trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không dám mở miệng nói Ngô Minh cái gì, bởi vì có tội hù dọa quân tâm, chính là tại trong quân đội giải tin tức khủng bố, một loại trọng tội gây ảnh hưởng sức chiến đấu quân đội. Án theo quân quy hình phạt cho tội danh này, nhẹ thì đem người đánh 30 roi, nặng thì đem đi chém. Nhưng khi Tuyên Vương Tử lắp ba lắp bắp bắt đầu mở miệng hỏi, bọn họ cũng không nhịn nổi. Không xong, nàng dĩ nhiên lại tới thủ quan cốc. Cái này thì không hay rồi. Rất nhiều bọn lính thì thào nói nhỏ, Ngô Minh ở cho lòng của bọn họ đã tạo áp lực quá lớn, làm rất nhiều người đều biểu hiện ra sợ hãi lúc đối mặt với nàng. Cũng liền mặc kệ quân pháp cứ theo số đông mà bàn tán. Tiêu Nhược Giao là ai a? Rất nhiều binh sĩ phó doanh không biết. Hình như là vị cô nương mà Tuyên Vương Tử trước đó đưa ra doanh kia a. Có binh sĩ trí nhớ tốt cùng mắt nhìn không sai, nghĩ tới tướng mạo Ngô Minh bây giờ còn rất dễ khiến người ta lưu ý, cho nên rất nhiều phó doanh thị vệ vỗ ót một cái nghĩ tới. Lúc đó Tuyên Vương Tử phụng bồi vị cô nương này, một đường nghênh ngang mà đi, rất là khiến người ta chú ý. Rất nhiều người đến bây giờ cũng không biết, nơi nào là hộ tống vậy a? Rõ ràng là sở nữ tướng bị bắt giữ. Tuyên Vương Tử vẻ mặt đưa đám phụng bồi Ngô Minh đi ra. Có binh sĩ đối với người quen biết nói một ít tình huống đơn giản. Cái gì? Nàng bắt sở nữ tướng, còn đã từng bắt Tuyên Vương Tử. Một thân một mình tại trong chủ doanh chúng ta đại náo, giết hơn 10 vị tướng lĩnh. Còn chém đứt một bên cánh tay Hạc lão sao? Không thể nào. Chớ đùa. Các loại đồn đãi về Tiêu Nhược Giao bắt đầu ở giữa dòng vạn kỷ truyền ra tới. Thiên chân vạn xác. Hoàn toàn là sự thật, ngươi xem Hạc lão cũng không có mặt ở đây. Sở nữ tướng cùng huyền vũ binh sĩ tham gia trong lần tập kích này cũng không có xuất hiện. Chính là vì lý do này, mất đi huyền vũ nữ tướng, bọn họ căn bản là thành 5 bè 7 mảng. Mang đi ra cũng không có ý nghĩa gì, trái lại khả năng tạo thành tổn thất lớn không cần thiết. Có ít nhất một nửa người đang vỗ bộ ngực bảo chứng những chuyện này đều là sự thực. Vị nha tướng dâu quay nón triệu bát cân kia càng gật đầu như trống bỏi. Chứng cứ có sức thuyết phục đây hết thảy đều là sự thật. Hắn suy nghĩ có điểm nông cạn, nghĩ loại chuyện này nếu nói rõ ràng, có thể giảm bớt bản thân chịu tội phóng thả Tiêu Nhược Giao. Trách không được, trách không được. Hạc lão đến bây giờ cũng không thấy. Đúng nha, thật nhiều tướng quân ở chủ doanh cũng không có lộ diện. Nguyên lai đã sớm chết dưới tay Tiêu Nhược Giao, thật khiến người ta không thể tin được. Có người nói nàng có thể là huyền vũ nữ thần. Huyền vũ nữ thần. Xung quanh vang lên một trận thanh âm hấp khí. Cũng có người nghi vấn, ta ngược lại nghĩ nàng như là yêu nữ. Không thì các ngươi xem những cây ở đầu đường sơn cốc đó, thế nào đều mọc ngược lên. Có tướng lĩnh của phó doanh nghĩ cái lời đồn này có chút dọa người, mơ hồ nghĩ không thích hợp. Nhưng thấy Tuyên Vương Tử cũng ở đó dừng ngựa ngây người, giật giật miệng không có quát lớn lên thành tiếng. Tuyên Vương Tử không có chú ý tới phía sau một mảnh ầm ĩ, tâm tư của hắn đều tập trung ở chỗ Ngô Minh ngay phía trước đó. Đây là địa phương nào a? Cây thế nào đều mọc ngược, giống như địa phương chỉ có ma quỷ sinh sống trong truyền thuyết mới có cảnh tượng như vậy. Bằng tiêu chuẩn huyền khí của Tuyên Vương Tử, hắn hoàn toàn nghĩ không ra cái đám cây này là bị Ngô Minh ngang ngược nhổ lên trồng ngược xuống đất. Hắn dù sao cũng còn trẻ, căn bản không chú ý tới quân tâm đã bắt đầu lay động bất ổn. Hai nhóm người ngựa hỗn tạp, đem nỗi khiếp sợ mang tên Ngô Minh lan nhanh như ôn dịch khuếch tán ra. nếu là Huyền Vũ Vương dẫn quân, hoặc là tướng quân có kinh nghiệm quả đoán, chỉ sợ đang lúc cùng quân chủ doanh hội hợp, liền lệnh cưỡng chế quân sĩ chủ doanh quay trở về. Liền chỉ cần xuất lĩnh 5.000 kỵ binh đầy đủ sĩ khí, hoàn hảo bảo trì một cái tinh thần chiến đấu tốt đẹp là đủ. Chủ tử, xin hãy mau nhanh định đoạt. Lộc lão đột nhiên cắt đứt trạng thái sững sờ của Tuyên Vương tử. Tuyên Vương tử nhoáng sốc lên tinh thần, mau chóng thanh tỉnh một chút. Chắp tay nói, a, Lộc lão, xin ngài hãy. Chủ tử, thứ cho lão hủ kháng mệnh kiến nghị. Lộc lão nghĩa tránh ngôn từ nói, nơi này bị người lấy sức mạnh thuần túy trồng ngược nhiều cây hòe che trời như vậy, chỉ sợ. Hắn dùng từ ở chỗ này cũng không nói lão phu mà là lão hủ, coi như là một loại kháng mệnh khách sáo. Tuyên Vương tử cáp cáp nhà thanh nói, ngươi là nói mấy cái cây này là bị người lấy sức lực thuần túy trồng ngược xuống, cứ như vậy đâm xuyên ngược vào trong đất. Người chung quanh nghe xong cũng giật mình không nhỏ. Một ít thị vệ đã cùng Ngô Minh đã giao thủ, trái lại có điểm hoài nghi có phải là nàng ra tay hay không. Thế nhưng cậy mạnh dùng nhiều sức như vậy, nàng còn có đủ hơi sức ở đây chặn đường sao? Mặc dù là huyền khí dẻo dai, cũng không đến loại trình độ này chứ. Chủ tử mời xem, cái rễ cây này bùn đất chưa khô, thậm chí chúng ta dùng mũi hít thở cũng có thể nghe được không ít mùi thổ nhưỡng. Hơn nữa nhìn mặt đất có không ít vết tích khe nứt bị nhổ bật lên, hiển nhiên là mới vừa bị nhổ lên cắm ngược vào không lâu. Lộc lão chỉ vào một chỗ đất trống cách đám rừng quái thụ đó không xa, chỉ sợ cái cây hòe che trời này chính là từ bên kia ngang tàn dọn tới cắm ngược vào. Một đường khiêng tới khiến không ít bùn đất rơi xuống, vừa nhìn tới liền có thể nhận ra. Lộc lão thật là có ánh mắt cơ trí, tại hạ bội phục. Tuyên Vương tử khâm phục nói, không biết Lộc lão vừa mới phủ định kiến nghị của tại hạ là có phán đoán như thế nào. Lấy kinh nghiệm lão phu xem ra, Tiêu Nhược Giao tất có viện trợ mới, những thị vệ kia cùng binh sĩ ẩn núp trên núi kia chính là chứng cứ rõ ràng. Lộc lão vừa vuốt chòm râu, lấy tạo hình như một vị quân sư chậm rãi nói, nhưng những người này đều là binh sĩ cùng thị vệ thông thường a. Tuyên Vương tử hướng vách núi phía trên sơn cốc nhìn coi, đích xác nhìn thấy một ít người Tề quốc, đáng tiếc nhân số quá ít, căn bản không cấu thành uy hiếp. Hắn cũng không phải sợ hơn trăm người này từ chỗ hiểm công kích xuống, chỉ cần lấy rất nhiều huyền khí võ giả nghịch tập mà lên, có thể tiêu trừ tai họa ngầm. Cái đám người Tề quốc này gian trá phi thường, để một ít binh sĩ bình thường thò đầu ra khiến bọn ta sơ suất. Lộc lão tự tin hừ một tiếng, chỉ sợ sớm có nguyệt cấp thánh giả mai phục tại nơi kín đáo nào đó, chỉ đợi lão phu tiến lên bắt giết Tiêu Nhược Giao. Hắn liền muốn ở đây xuất thủ tập kích Tuyên Vương tử ngài, ra tay với ta lần nữa. Vậy bọn họ hà cớ gì trước đó thả ta, phía sau lại bắt ta? Tuyên Vương tử chắc lưỡi. Lộc lão hơi sững sờ, rất nhanh cũng tìm được lý do để giải thích. Lần trước thả người, đổi được phó thống lĩnh chết. Phen này nếu là chủ tử ngài xảy ra ngoài ý muốn nữa, chỉ sợ quân tập kích chúng ta liền phân băng tan giả. Tuyên Vương tử cũng cho là như vậy. Lộc lão, vậy ngài nghìn vạn lần chớ tùy tiện tiến lên. Chỉ sợ nơi này có Tàn Đông lão giả bên người Tề Thế Tử mai phục, chính từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó cơ hội. Lộc lão vỗ bộ ngực cười nói, có lão phủ ở đây, tất nhiên giữ được Tuyên Vương tử bình an. Kỳ thực cái suy luận mà hắn vừa mới nói này, hoàn toàn là lấy việc bản thân không muốn lên làm chủ đạo khiên cưỡng gán ghép phán đoán. Lộc lão không muốn tiến lên. Trong hoàn cảnh này, hắn không nắm rõ Ngô Minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Trồng ngược hòe che trời. Ai yêu, mặc dù là bản thân tuy rằng có thể làm được, nhưng trồng nhiều cây như vậy, tất nhiên muốn ngồi xếp bằng điều tức một canh giờ mới có thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không có giống như nha đầu này vậy. Bây giờ còn như không có chuyện gì xảy ra đứng ở nơi đó liền điểm thở gấp cũng đều không. Khi Ngô Minh một thân một mình tiếu nhiên đúng che ở trước cốc đạo duy nhất đi qua, Kiến Thiên Phùng, tâm tình của 200 binh sĩ Tề quốc cùng 1 vạn kỵ binh Vũ quốc tuyệt nhiên bất đồng. Nguyên bản binh sĩ Tề quốc nên ôm chắc quyết tâm phải chết, không khỏi cảm giác được tựa hồ bản thân không nhất định sẽ chết. Đây là một loại cảm giác rất quái lạ, là lúc thiếu nữ kia thản nhiên mỉm cười ngoắc tay vẫy, bọn họ liền biết trong lòng mình ôm một tảng đá nặng là không cần thiết. Trong đám binh sĩ Tề quốc có người cười nói, hắc, Tiêu cô nương cười ngoác tay như thế, ta liền một điểm khẩn trương đều không còn. Rất nhiều người phụ họa, đúng nha đúng nha, ta cũng cảm thấy giống như vậy. Thiếu nữ như hoa như ngọc còn không sợ chết, bản thân mình còn cần gì phải lo lắng đây. Có lẽ là nữ hài quả thật lớn mật, có lẽ là nữ hài hoàn toàn có lòng tin. Bất kể là loại nào, tại trước mặt cô gái như thế, bọn họ cũng không có ai không biết xấu hổ nói mình khẩn trương. Kim thị vệ khen nói, đây là nữ anh hùng. Nếu có người nói, nàng có thể trở thành huyền vũ nữ thần trong truyền thuyết, ta là nửa điểm đều sẽ không hoài nghi. Người chung quanh đều gật đầu. Thậm chí có một gã thị vệ Tề quốc cùng vũ quốc binh sĩ không bàn mưu mà cùng hợp nói, ta cảm giác Tiêu cô nương giống như là huyền vũ nữ thần trong truyền thuyết. Có nàng trên chiến trường thì vô cùng có lòng tin. Ngô Minh trấn thủ tại trước cốc đạo trái lại đột nhiên nhớ tới. Cái này có điểm như là trận đương dương, trường bản A. Bản thân sao không tìm một chỗ, trình diễn tiết mục Trương Phi độc chiêm cầu. Chỉ bất quá dùng kế thả ngựa chạy mộ cánh rừng phía sau giả làm mai phục khẳng định là không được. Bởi vì Tuyên Vương Tử nếu đã tự mình dẫn quân, rõ ràng đã giữ chắc ý muốn bắt giết Tề Thế Tử. Bất luận như thế nào, Tuyên Vương Tử nhất định sẽ thử công kích cốc đạo một lần, mạnh mẽ chọc phá ra một con đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, bình xạ tiện đích bất tiện. Bây giờ Ngô Minh dự định cũng không phải là tử thủ ở đây. Giết thây phơi khắp nơi sau lừng lẫy hy sinh, đứng lặng không ngã. Đây cũng không phải là phong cách của nàng. Hơn nữa Ngô Minh tương đối lo lắng, vạn nhất bản thân lực kiệt, chỉ sợ ngay cả tự sát đều làm không được, tuyệt đối sẽ bị Tuyên Vương Tử. Ách, ngẫm lại liền cả người nổi da gà. Ngô Minh không khỏi liền đối với Tuyên Vương Tử phi thường chán ghét. Ngô Minh dự định là thừa dịp đan dược trên người còn sung túc đủ để đánh một trận kéo dài thời gian. Mượn địa hình xung quanh tận lực duy trì, chỉ cần Lộc lão không thêm phiền, bản thân hoàn toàn có thể chống đỡ xuống tới thời gian rất lâu. Khi đến thời điểm bản thân phát giác mình có chút không thủ được nữa, liền lập tức thông báo người phía sau rút lui. Mục đích trấn thủ ở đây chỉ là làm lỡ thời gian mà thôi. Ngô Minh còn không dám vọng tưởng ngăn trở vạn người tiến công. Huống hồ trong trận doanh đối phương, có một vị Lộc lão cấp bậc nguyệt giai thánh giả. Nếu muốn bản thân ngăn trở hơn vạn nhân mã, đây chính là không thể nào a. Bất quá, ta đều đã làm Long Ngạo Kiều chuyển kiếp, thậm chí trở thành tiến hóa khung máy móc, còn có cái gì không thể đây? Trong lòng Ngô Minh còn là hy vọng có thể trấn thủ được một lúc. Nàng cũng thật không ngờ, Lộc lão lại có dự định không tự mình động thủ. Đám người Lộc lão tự cho là đã nhỏ tiếng, kỳ thực với thính lực của Ngô Minh hoàn toàn có thể thu vào tai. Cái đứa ngốc này a, loại lão đầu này còn thật là quá cố chấp mặt mũi. Ngô Minh rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch Lộc lão không chịu động thủ là âm thầm có tính toán nhỏ nhặt. Chính cái gọi là danh tiếng hại chết người, hắn dĩ nhiên vì không muốn giống như Hạc lão bị xấu mặt vậy, liền để cho người khác làm đệm lưng. Đoán chừng là nghĩ chỉ bằng vào bọn thị vệ cùng binh lính, có thể phá tan chỗ quan cốc này. Ngô Minh khác hẳn với võ giả thông thường ở chỗ, chính là không đem huyền võ coi như thứ duy nhất dựa vào. Từ khi bắt đầu tiếp xúc đám người Tuyên Vương Tử, nhiều lần đạt được chiến tích đều không đơn thuần là nhờ thành tựu huyền võ. Trước khi xuất ra một kích, Ngô Minh đều sẽ làm ra rất nhiều bố trí hoặc những chi tiết ngầm khó mà nhận ra được. Tỷ như tại trước khi bắt Tuyên Vương Tử, nàng biết ca hát trước, làm cho lưu lại tính cách thẳng thắn lỗi lạc. Sau khi lại ngầm ám hiệu bản thân là một cái tiểu nha đầu không thận trọng, về sau nữa tại lúc tranh chấp trên thổ thành, thậm chí là không tiếc mọi giá khiêng sở nữ tướng chạy đến, còn dụ được sở nữ tướng đối với nàng đồng ý tất không cô phụ. Tiến tới cứng rắn trúng một trường của Tàn Đông lão già, tự nhiên dụ được Tuyên Vương Tử bên này không còn hoài nghi. Lúc này mới một kích bắt gọn cái đại nhân vật tối trọng yếu của trận doanh vũ quốc này. Như không có một loạt chuẩn bị cùng ám thị làm nền trước đó, thân phận như Tuyên Vương Tử làm sao có thể để cho nàng tiếp cận. Mặc dù là Lộc lão cùng Hạc lão, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vì một câu nói lỗ mãng của Tuyên Vương Tử mà để hắn lại một mình với nàng. không tích sông lớn, không thể thành hồ nước. Không có một loạt đấu tâm đấu trí chi tiết nhỏ trước mắt, Ngô Minh mặc dù có tiến hóa khung máy móc trợ giúp, cũng không có khả năng đạt thành tựu giống như nước chảy thành sông vậy. Con nha đầu chết tiệt kia, mồi gian kế của ngươi đã bị Lộc lão của nhà ta nhìn thấu, mà lại xem quân ta khiến ngươi làm sao bại lui. Tuyên Vương Tử quát to một tiếng, vung tay phải lên nói, xuống ngựa tạo thành trung đội, lấy 1.000 người bắn tên. Tuyên Vương Tử vừa mới ra lệnh, lập tức có tướng lĩnh đi an bài. Có 1.000 tên kỵ binh tả hữu tiến lên, lôi trận hình bán nguyệt hướng chỗ Ngô Minh ở đầu cốc vây công. Xuống ngựa, tạo thành hàng cung dưới, hàng cung trên. Bộ phận binh sĩ xoay người xuống ngựa, có ngồi chồm hổm có đứng tạo thành 2 tầng cung. Cộng thêm bộ phận không có xuống ngựa, liền lại tạo thành 3 tầng mật độ thấp trung cao bắn tên. Tuyên Vương Tử âm thầm đắc ý, cho ngươi cái nha đầu chết tiệt này khiêu vũ tại trong vũ tiễn. Lúc này ta cho binh sĩ bắn bình xạ, ngươi còn bày đặt giả thần giả quỷ mà múa trong vũ tiễn nữa đi xem. Loại trận tiễn độc đáo này còn là Tuyên Vương Tử tự mình sáng tạo. Hắn tại vũ quốc lúc nghiên cứu binh thư chiến sách, thường xuyên có chút ý nghĩ kỳ lạ, sẽ để cho thủ hạ làm luyện tập. Kế hoạch của hắn vốn chỉ dùng loại trận tiễn 3 tầng này để đi đối phó với địch nhân có tính cơ động quá nhanh hoặc huyền khí võ giả tới gần, nghĩ không ra hiện tại mau như vậy liền phải dùng tới. Ngô Minh nhìn náo nhiệt, ha ha cười nói, Tuyên Vương Tử khó tránh quá mức nhiệt tình, vừa đi tới liền muốn đưa tặng mũi tên. Cái gì đưa mũi tên? Đưa ngươi xuống địa ngục thì có. Tuyên Vương Tử đem tay vung lên, nhóm binh sĩ từ lâu đã kéo mãn dây cung nhất thời phóng dây xuất tiễn. Siêu siêu siêu, thanh âm của vô số vũ tiễn xé không kéo tới. Lần này là bình xạ, tiếng vũ tiễn càng hơn trước khi. Mặc dù con số không bằng, nhưng độ dày đặc càng gia tăng rồi. Ai ra chủ ý này? May là đã giết phó thống lĩnh, sách ngốc tử chính là sách ngốc tử. Ngô Minh cười, không chút hoang mang mà nhảy xuống dưới rặng cây, trực tiếp hướng phía sau một thân cây tránh. Tên mọt sách, đại thủ to đến 2-3 người mới ôm hết, ngăn trở vũ tiễn bình thường quả thực quá dễ dàng.